Vạn Đạo Long Hoàng, chương 591, sáng mắt mù, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lục Minh ra giá, lại để cho hiện trường hào khí vừa nóng liệt lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có người ra giá, vốn lấy gì sẽ rơi xuống Tần gia trong tay rồi. Lại là hắn, lại là số 10 phòng khách quý người thanh niên kia. Người này là cái gì địa vị? Không chỉ nhiều lần cùng Tần Thanh Phi đối nghịch, hơn nữa tài lực cũng như vậy hùng hậu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn trường vang lên từng cơn tiếng nghị luận. Đáng chết, lại là này cái thằng cờ hó. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Thanh Phi gầm lên, trong mắt tản mát ra vô tận sát cơ, chằm chằm vào số 10 phòng khách quý. Số 10 phòng khách quý ở bên trong, Phi Tuyết cũng lộ ra vô cùng vẻ tò mò. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, thật sự đến từ thiên huyền vực. Há miệng đúng là hơn 2.000 vạn cực phẩm linh tinh. Thiên huyền vực có như vậy giàu có. Vị khách quan kia ra 2.600 vạn. Còn có, hay không rất cao đấy. Nếu là không có, trai này cử thế hiếm thấy tánh mạng chi thủy. Tựu quy vị khách quan kia sở hữu tất cả rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Tú lớn tiếng đến. 2.700 vạn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Thanh Phi giống to. 2.800 vạn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không chút do dự. 2.900 vạn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. 3.000 vạn. Lục Minh trực tiếp đem giá cả tăng lên tới 3.000 vạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, hiện trường đã không có bất kỳ thanh âm gì. Sở hữu tất cả đều sững sờ nhìn xem Lục Minh cùng Tần Thanh Phi đấu giá. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, trai này tánh mạng chi thủy. Là ta Tần gia coi trọng đấy. Ngươi nhiều lần cùng ta Tần gia đối nghịch. Muốn tìm cái chết sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Thanh Phi gầm lên. Ha ha. Nhiều lần cùng ngươi Tần gia đối nghịch. Thật sự là buồn cười. Ta nhớ được ta chưa bao giờ chủ động trêu chọc ngươi. Nhiều lần đều là ngươi chủ động trêu chọc ta. Hiện tại đến trong miệng ngươi. Lại trở thành ta nhiều lần cùng ngươi Tần gia đối nghịch rồi hả? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười lạnh đáp lại. Tiểu tử, ta nói ngươi có sai. Ngươi tựu có sai. Hiện tại, Mã Thượng Đình chỉ đấu giá. Ta ra 3.020 vạn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Thanh Phi giống to. Buồn cười. 3.100 vạn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh chẳng muốn điều hắn. Tiếp tục ra giá. Đáng chết. Đáng chết. Phong hội trưởng. Ta hoài nghi người này lung tung tăng giá. Trên người căn bản không có nhiều như vậy cực phẩm linh tinh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Thanh Phi gào thét. Lục Minh ánh mắt lóe lên. Lúc này đây. Tần Thanh Phi không có nói sai. Hắn trên người. Xác thực không nhiều như vậy cực phẩm linh tinh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chứng kiến Lục Minh không nói gì. Tần Thanh Phi con mắt sáng ngời. Đại Hỷ nói. Phong hội trưởng. Thấy được đựu người này không dám nói lời nào. Ta đoán chừng hắn căn bản không có nhiều như vậy linh tinh. Ta đề nghị kiểm nghiệm hắn linh tinh số lượng. Hắn nếu không có nhiều như vậy linh tinh. Đúng là nhiễu loạn đấu giá trật tự. Chịu lấy đến nghiêm trị. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Tú ánh mắt cũng nhìn về phía số 10 phòng khách quý Thiên Cơ Thương Hội. Thế nhưng là có quy định đấy. Nếu là cạnh tranh chi nhân đấu giá về sau, cầm không ra nhiều như vậy cực phẩm linh tinh, vậy thì thuộc về nhiễu loạn đấu giá trật tự, sẽ phải chịu Thiên Cơ Thương Hội nghiêm khắc xử phạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã từng có người cũng là bởi vì nhiễu loạn Thiên Cơ Thương Hội đấu giá, bị phế sạch tu vị, thậm chí có người trực tiếp bị đánh chết. Đến bây giờ, đã không người nào dám lung tung đấu giá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đúng là xuất ra 2.000 kim thuộc tính cực phẩm linh tinh đấu giá người. Điểm này, Phong Tú đã sớm biết, cho nên hắn lấy gì? Lục Minh hẳn là có linh tinh rồi. Nhưng hiện tại Lục Minh trầm mặc, tựu có vấn đề rồi. Lục Minh mở ra phòng khách quý cửa sổ. Tất cả mọi người hướng hắn xem đi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta, hoàn toàn chính xác không nhiều như vậy cực phẩm linh tinh. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyên cua tui .net. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện trường lại một mảnh tiếng động lớn xôn xao. Móa. Hắn thật không có nhiều như vậy linh tinh. Nguyên lai là tay không bắt sói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật to gan, rõ ràng dám ở Thiên Cơ Thương Hội tay không bắt sói. Quả thực muốn chết, người trẻ tuổi, vàng đỏ nhọ lòng son. Hiện tại là chết chắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người cảm thán. Ha ha. Tiểu tử này, rõ ràng thật không có linh tinh. Ha ha, Tần Thanh Phi cuồng hỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vốn chỉ là tức thì nóng giận phía dưới. Thuận miệng vừa nói, tuyệt đối không nghĩ tới. Lục Minh lá gan rõ ràng lớn như vậy. Rõ ràng thật không có cực phẩm linh tinh. Lục huynh, ngươi, ai, ngươi trước không muốn thừa nhận. Ta vậy thì nghĩ biện pháp, giúp ngươi điều một đám linh tinh tới ứng phó thoáng một phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi Tuyết sắc mặt cũng là đại biến, vội vàng nhỏ giọng nói. Phi Tuyết cô nương, không cần, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vung tay lên, sắc mặt, y nguyên rất bình tĩnh. Hắn nhìn về phía Phong Tú. Nói, Phong hội trưởng, ta vừa rồi đấu giá bảo vật đoạt được linh tinh, khấu trừ mất ta cạnh tranh linh tinh, còn thừa lại bao nhiêu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Tú hơi sững sờ, ánh mắt lóe lên một cái. Nói, ngươi hai lần cạnh tranh, dùng xong 160 vạn cực phẩm linh tinh, mà ngươi bán đi 2.000 kim thuộc tính áo nghĩa tinh thạch. Tổng cộng 900 vạn, khấu trừ mất 5, thủ tục phí, ngươi hiện tại tổng cộng còn thừa lại 690 vạn linh tinh. Lời vừa nói ra, lại để cho toàn trường có chút sững sờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì, này 2.000 kim thuộc tính áo nghĩa tinh thạch, lại là hắn được sao? Ta không tin. Ta còn tưởng rằng là cái gì tiền bối cao nhân để ở chỗ này đấu giá đây này. Lại là hắn đấy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tại sao có thể có nhiều như vậy áo nghĩa tinh thạch? Mọi người vừa lại kinh ngạc. Lại hiếu kỳ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng còn lại hơn 600 vạn linh tinh. Cũng căn bản không đủ a hát. Mà Tần Thanh Phi, càng là thiếu chút nữa khí thổ huyết. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. 2.000 khối kim thuộc tính áo nghĩa tinh thạch. Lại là Lục Minh đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó Lục Minh còn cố ý nâng giá. Lại để cho hắn bỏ ra 900 vạn tài mua xuống 2.000 khối áo nghĩa tinh thạch. Nghĩ vậy một điểm, hắn tự khí ngực phát đau nhức. Tiểu tử. Coi như là ngươi thì thế nào? Cùng 3.100 vạn. Kém xa. Nếu hôm nay ngươi cầm không ra nhiều như vậy cực phẩm linh tinh, ta xem ngươi chết như thế nào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Thanh Phi nghiến răng nghiến lợi. Phi Tuyết đôi mắt dễ thương cũng liên tục chớp động. Rất là kinh ngạc nhìn xem Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng cũng thật không ngờ. 2.000 khối kim thuộc tính áo nghĩa tinh thạch. Lại là Lục Minh đấy. Lục Minh, ngươi ra giá đấy. Thế nhưng là 3.100 vạn. Ngươi năng xuất ra 3.100 vạn cực phẩm linh tinh sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Thanh Phi lớn tiếng nói. Của ta xác thực không cực phẩm linh tinh. Nhưng, ta có thể dùng áo nghĩa tinh thạch triệt tiêu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bình tĩnh thanh âm truyền ra. Dùng áo nghĩa tinh thạch triệt tiêu. Buồn cười. Ngươi đã lấy ra 2.000 khối. Ta không tin ngươi còn có. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Thanh Phi tiếp tục kêu gào. Nhưng lời còn chưa nói hết. Đã bị một hồi kim quang thiếu chút nữa sáng mắt bị mù. Lục Minh vung tay lên. Không trung xuất hiện một đống áo nghĩa tinh thạch. Mỗi một khối đều kim quang lóng lánh. Mỗi một khối đều tản mát ra mãnh liệt ý cảnh khí tức. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ đều là kim thuộc tính áo nghĩa tinh thạch. Này, nhiều như vậy. Đều là kim thuộc tính áo nghĩa tinh thạch. Này được có bao nhiêu khối? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Oa xào. Chẳng lẽ hắn đã nhận được nhất đầu cỡ lớn áo nghĩa mỏ tinh thạch mạch? Hiện trường hiện lên vẻ kinh sợ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người con mắt một mảnh lửa nóng chằm chằm vào không trung cái kia chồng chất áo nghĩa tinh thạch. Tần Thanh Phi hai mắt trừng tròn vo, cứng họng, trợn mắt há hốc mồm, đem câu nói kế tiếp, trực tiếp nén trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi Tuyết, đôi mắt dễ thương chớp liên tục, nhìn xem Lục Minh, trong mắt, lộ ra hiếu kỳ không thôi thần sắc. Tại đây, có 5.000 khối kim thuộc tính áo nghĩa tinh thạch, ta cũng không lấy ra đấu giá. Phong hội trưởng, không biết các ngươi thu không thu áo nghĩa tinh thạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đối với Phong Tú Đạo, thu, đương nhiên thu, như vậy đi, 5.000 khối áo nghĩa tinh thạch, ta Thiên Cơ Thương Hội toàn bộ mua xuống. Giá cả, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Tú Đại hỉ, vừa muốn giá cả, Phong hội trưởng. Chờ một chút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Tú còn chưa nói ra giá cách, Lục Minh lại mở miệng, đã cắt đứt Phong Tú mà nói. Ân, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Tú có chút nghi hoặc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9. 10 đờ quấy chương để mình có động lực đăng truyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.